Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 603. Chuẩn tạo hóa đánh tới, miệng thật đúng là cứng rắn, thấy nhà sư nhắm mắt không nói nữa. Lý Tiêu Diêu bĩu môi một cái, đứng dậy xách bầu rượu đi ra nhốt tên này ngoại giới nhà sư động phủ. Đại sư huynh, hỏi ra cái gì không? Bên này Lý Tiêu Diêu chân trước mới vừa đi ra nhốt ngoại giới nhà sư động phủ. Bên kia hóa thành một đạo kiếm quang bay tới, Khương Minh cũng tới đến động cửa phủ. Từ bị Bạch Mi lập thành thiếu tông chủ sau, Khương Minh mỗi ngày trừ tu hành kiếm đạo chi ngoại, cơ hồ tất cả thời gian cũng đang học quản lý Thục Sơn Kiếm Tông chuyện bên trong vụ. Qua nhiều năm như thế, năm đó cái kia làm kiếm lấy sống, giết vợ giết con kiếm bất nhị, đã sớm bị bây giờ toàn thân lộ ra chững chạc thành thục khí tức Khương Minh thay thế. Tam sư đệ, làm sao ngươi tới? Thấy Khương Minh đến, Lý Tiêu Diêu thoáng kinh ngạc, dù sao so với hắn cái này Thục Sơn số một người rảnh rỗi. Khương Minh mỗi thiên sắp xếp thời gian có thể nói là ngay cả một cây châm cũng không chen vào lọt. Dày đặc như vậy phức tạp sinh hoạt, nếu để cho Lý Tiêu Diêu làm, chỉ sợ sớm đã cùng Bạch Mi khóc kể, bỏ gánh không làm, cũng chỉ có tâm tính bền bỉ Khương Minh mới có thể một mực giữ vững đến bây giờ. Hơn nữa còn rơi vào giai cảnh, năm gần đây ta Thục Sơn tại Cửu Châu mở rộng đường khẩu, đã tụ liễm một số đông người mới đưa vào Thục Sơn. Nhân thủ càng nhiều, xử lý tông môn sự vụ tự nhiên cũng liền thoải mái hơn. Mấy năm gần đây thường xuyên có người bên ngoài vào ta địa ương giới. Triệu trưởng lão nói thân ta là tông môn thiếu tông chủ. Học tập xử lý sự vụ chỉ là một mặt, tu vi cảnh giới cũng không có thể lạnh nhạt, cho nên hắn liền để cho bây giờ bắt đầu chuyên tâm tu hành. Tông môn sự vụ có thể tạm thời thả để xuống một cái. Mặc dù bị Bạch Mi lập thành thiếu tông chủ, ở Thục Sơn cơ hồ là đứng sau Bạch Mi tồn tại, nhưng là Khương Minh lại như cũ đối với Thục Sơn mỗi một vị trưởng bối lo liệu đến tôn kính chi tâm. Dù sao Khương Minh tâm lý rõ ràng, hắn có thể đủ bái nhập Thục Sơn, tất cả đều là dựa vào Bạch Mi ban cho, mà Thục Sơn coi như Bạch Mi tâm huyết. Khương Minh đã sớm ở trong lòng thầm muốn thề thủ hộ. Cho nên đối với Thục Sơn thượng hết thảy, Khương Minh cũng tâm tồn có lòng tốt, nhất là Lý Tiêu Diêu hay lại là Bạch Mi thủ đồ. Càng là tông môn đại sư huynh, Khương Minh đối với Lý Tiêu Diêu tự nhiên tôn kính rất. Nghe được Khương Minh vừa nói như thế, Lý Tiêu Diêu cũng chậm rãi gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt. Vậy ngươi sau này hãy cùng ta hết thảy tu hành đi. Chúng ta sư huynh đệ hai người, mỗi ngày uống rượu so kiếm, sách sách sách, đó chính là thần tiên thời gian a tương đương. Được a, sư đệ ta lần này đến, chính là đến tìm sư huynh nói chuyện này. Bất quá Triệu trưởng lão còn dạy cho ta một chuyện. Tuế miệng cười cười, Khương Minh đột nhiên nháy nháy mắt, bán cái quan tử. Chuyện gì? Bén nhạy nhận ra được một tia không ổn, Lý Tiêu Diêu vừa định vặn ra trong tay bầu rượu uống hai miệng, lại bị Khương Minh một cái đè lại thủ. Triệu trưởng lão cho ta xem đến đại sư huynh, mỗi ngày chỉ cho phép uống rượu nửa ngọn đèn. Đè xuống Lý Tiêu Diêu thủ, Khương Minh mỉm cười nói, nửa ngọn đèn. Vừa nghe đến Triệu Sơn Hải lại muốn hạn chế hắn uống rượu, Lý Tiêu Diêu nhảy một cái đạt tới cao ba thước, trợn to hai con mắt. Ta không phục, ta uống rượu có hay không chế nãi chuyện? Còn không có chế nãi chuyện. Đại sư huynh, ngươi đừng quên, ngươi ba ngày trước uống rượu xong đem hạ trưởng lão quý giá nhất một cán ngọn bút cho trở thành bàn trải sơn tường. Bây giờ hạ trưởng lão chính khắp nơi đuổi giết ngươi thì sao? Triệu trưởng lão nói, nếu như ngươi không đáp ứng hắn yêu cầu, hắn liền đem ngươi hành tung nói cho hạ trưởng lão. Cười nhìn nghiêm mặt sắc một chút xíu biến hóa, màu xám Lý Tiêu Diêu. Khương Minh không khỏi lắc đầu nâng trán. Chính hắn một đại sư huynh tu hành tửu kiếm nhất mạch, tâm tính lại tự nhiên không kềm chế được. Mỗi lần uống rượu xong liền đến nơi làm loạn, đùa dai, mặc dù đều là một ít không liên quan đau khổ tiểu đùa giỡn. Nhưng là cũng biết được trong tông náo loạn, hiện nay người bên ngoài ba phen mấy bận qua lại địa ương giới. Mà bây giờ Bạch Mi lại không có ở đây bên trong tông. Cho nên là Thục Sơn an toàn cùng danh vọng, phải có một người có thể thay thế Bạch Mi trấn giữ Thục Sơn, mà khắp Tảo toàn tông bây giờ có thể đảm đương như vậy trách nhiệm nặng nề cũng chỉ có Bạch Mi thủ đồ tông môn đại sư huynh Lý Tiêu Diêu. Dù sao Bạch Mi bốn cái đồ nhi trong Hùng Bảo cùng Ngao Quảng cũng không phải là nhân tộc, không tốt đứng ra trấn giữ đại cuộc. Mà Khương Minh vào tông thời gian không lâu, lại tư chất hơi kém, mặc dù tiến bộ cũng là thần tốc, nhưng tương đối còn phải phân tâm tông môn sự vụ, tu vi thượng còn có chút không kịp. Chỉ có Lý Tiêu Diêu, thuở nhỏ đi theo Bạch Mi bên người, một thân tu vi hết Bạch Mi chân truyền, bất quá hơn 300 tuổi, tu vi đã đạt đến chí tôn bát trọng thiên. Cho nên vì để Lý Tiêu Diêu ở nơi này thời kỳ mấu chốt có thể gánh lên Thục Sơn đại kỳ, Triệu Sơn Hải phải ổn định Lý Tiêu Diêu nhanh nhẹn tính cách, để cho hắn trèo chống Thục Sơn này tòa sừng sững tiên đỉnh. Được rồi được rồi, Triệu trưởng lão thế nào đột nhiên trở nên như vậy âm hiểm? Các loại sư phụ trở lại, ta nhất định phải cáo hắn hắc hình. Đáy mắt thoáng qua một tia sáng như tuyết hết sạch, cùng sống mũi, Lý Tiêu Diêu bất đắc dĩ thỏa hiệp, mang theo Khương Minh chuẩn bị rời đi nhốt ngoại giới nhà sư hang động. Mà đang ở hai người đi không bao xa thời điểm, Lý Tiêu Diêu đột nhiên vẫy tay đánh ra một đạo kiếm quang, đột nhiên bay vào nhốt ngoại giới nhà sư hang động, đem nhà sư chính tiêu tán một chút điểm kim hai tay quang đánh tan. Ngốc tử, mặc dù ta sát không ngươi, nhưng ta có thể để cho ngươi cảm nhận được rất nhiều thống khổ nếu có lần sau nữa. Chính ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Lười biếng ngữ khí mang theo quả quyết lạnh ý. Bên trong động phủ khóe miệng của nhà sư một mẫn, nửa khép trong hai tròng mắt hiện lên mấy phần tức giận. Đại Hán Thế Tông trải qua 52 năm địa ương giới xuất hiện lần nữa ngoại giới khách tới. Một con dương cánh đạt tới vạn dặm lục xí thanh điểu. So với đột nhiên xuất hiện hồ tộc cường giả cùng ngồi vẫn thạch lặng lẽ giấu thân hình thần bí nhân, lần này lục xí thanh điểu hiển nhiên cũng phạm cùng trước Phật môn nhà sư như thế. Tự tin cho là địa ương giới chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ thế giới, sẽ không có rất mạnh tồn tại. Bởi vì lần trước Phật môn nhà sư bị Thục Sơn bắt đi mà cảm thấy đáng tiếc lưu triệt. Trước thời gian mệnh lệnh du tinh ngự sử thai vừa có người bên ngoài tin tức, liền trước tiên phải thông báo hắn. Kết quả khi này đầu chí tôn lục trọng thiên tu vi lục xí thanh điểu nghênh ngang đột phá cửu thiên gió mạnh xuất hiện ở ương giới bầu trời lúc sớm có được du tinh ngự sử thai tin tức, hán vũ đế lưu triệt một đòn liền rút ra lục xí thanh điểu thần hồn, để cho sự khủng bố vạn dặm thân thể biến thành một đoàn không có ý thức cái xác biết đi. Rút đi lục xí thanh điểu thần hồn, Lưu Triệt vung tay lên đem vạn dặm nhục thân lấy đi. Giống như là loại này chí tôn lục trọng thiên đại yêu, cả người trên dưới đều là bảo, Lưu Triệt tự nhiên không thể nào bỏ qua cho. Đại Hán Thế Tông trải qua 53 năm chỉ cách nhau thời gian một năm. Du tinh ngự sử thai lần nữa đưa ra cảnh cáo. Có người bên ngoài chính khi tiến vào địa ương giới. Hơn nữa lần này cũng không phải là một cái người bên ngoài, mà là ước chừng 6 gã. Đại Hán Thế Tông trải qua 54 năm 6 gã người bên ngoài xuất hiện ở ương giới. Hơn nữa trong đó còn có một người là kim đan đại thành cảnh chuẩn tạo hóa. Một tên chuẩn tạo hóa, năm tên thấp nhất chí tôn tam trọng thiên, cao nhất Chí Tôn Bát Trọng Thiên người bên ngoài xuất hiện ở ương giới. Trong lúc nhất thời làm cho cả địa ương giới lại vì vậy bao phủ lên một tầng thật dày mây đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.